thức giữa bơ vơ chiều đường về nắng tắt. Em muốn ôm anh vào những ngày gió lạnh. Có yêu thương nào bỗng hóa thành ngọn gió lang thang sớm khuya, để lặng yên theo anh, lặng nhìn, lặng thương yêu. Làm sao em thôi yêu đuối, làm sao nước mắt cứ rơi. Nhiều lần mong được thấy bước anh về trong tiếng cười. Ngày bên anh còn như mãi, mà hơi ấm đã cũ rồi. Mùa đông ơi đừng lướt qua trái tim. Tình cờ